Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, khuyên bảo. Đại điện bên trong trống rỗng, trống trải mà sạch sẽ, trắng như tuyết, mặt đất tản ra ánh sáng nhu hòa. Cổ sắc cổ hương, cái bàn tựa hồ ẩn ẩn có hương khí tỏa khắp. Nghe tâm thần yên tĩnh, một cái thon dài gầy gò tử bào lão giả lẳng lặng ngồi tại chính giữa ghế bành bên trong. Ánh mắt ôn nhuận bình hòa đánh giá hắn. Phong chủ, đây cũng là Sở Ly. Trịnh Vệ Tâm cười ha hả nói. Tuấn tú lịch sự a. Trịnh sư đệ, đi thôi. Tử bào lão giả khoát khoát tay nói. Ta cùng hắn đơn độc tâm sự. Vâng, Trịnh Vệ Tâm nghiêm nghị lui ra ngoài. Sở Ly thừa cơ quan sát một chút lão giả. Đây cũng là đỉnh thái hạo phong chủ vương thủ nhân. Thân hình thon dài gầy gò. Ngũ quan gầy gò, lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái mỹ nam tử. Ba lạc râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, tức giận độ thanh kỳ uyển như thần tiên người yêu, nhưng lại có không giận mà uy su thế. Sở Ly ôm một cái quyền, gặp qua phong chủ, ngồi đi, vương thủ nhân khoát khoát tay. Sở Ly ngồi vào bên cạnh ghế bành bên trong, vương thủ nhân đánh giá hắn, mỉm cười nói. Kiếm phi tại thiên ma cảnh còn tốt đó chứ? Sở Ly gật đầu, tìm được Liễu cô nương. Hai người trải qua rất hạnh phúc. Tiểu tử này muốn ở bên kia nán lại trên một năm. Vương thủ, nhân lắc đầu thở ra một hơi nói. Loại si tính, lão phu cũng không làm gì được hắn. Chỉ có thể tùy theo hắn đi. Cảm ơn Sở Ly ngươi. Sở Ly nói, phong chủ không oán ta liền tốt. Lão phu lúc trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng hai người dù sao tình thâm. Cứng rắn sống sống mở ra cũng không nhịn. Có thể thế sự khó song toàn. Chỉ có thể khổ bọn hắn. Vương thủ nhân chậm rãi nói. Hai người có thể nặng gặp nhau. Không thể tốt hơn. Sở Ly nói. Phong chủ liền không lo lắng Liễu tiền bối lộ ngọn núi bên trong bí mật. Thiên ma chỗ nào cũng có. Nên biết đều biết. Cũng không quan trọng bí không bí mật. Vương thủ nhân nhàn nhạt nói. Huống hồ ta tin tưởng kiếm phi lại hồ đồ. Cũng sẽ không làm phản bội đỉnh thái hạo sự tình. Sở Ly gật đầu. Liễu kiếm phi tuy nói si tình. Nhưng đối với đỉnh thái hạo lại vô cùng trung tâm. Nếu không lúc trước cũng sẽ không tùy ý phong chủ mở ra. Oán khí luôn luôn có một chút. Nhưng theo cùng Dương Thanh Mộng gặp nhau. Oán khí cũng liền tan thành mây khói. Vương thủ nhân nói. Nghe nói ngươi muốn theo Thải Vi cùng một chỗ đối phó Tống Vô Kỵ. Sở Ly khẽ giật mình. Chậm rãi gật đầu. Vương thủ nhân than thở nói. Ta một mực không cho Thải Vi dội nước lạnh. Bởi vì cái này mục tiêu sẽ khích lệ nàng liều mạng cố gắng. Ngược lại là chuyện tốt. Có thể cho tới bây giờ. Lại không thể không nói. Sở Ly rửa tay lắng nghe nhìn xem hắn. Vương thủ nhân nói. Tống Vô Kỵ có thể nói là thiên ngoại thiên cảnh đệ nhất cao thủ. Sở Ly gật gật đầu. Hắn biết Tống Vô Kỵ đáng sợ. Đặc biệt là hắn tu vi đến bây giờ tình trạng. Phát hiện đã bước vào cao cấp nhất hàng ngũ. Đỉnh thái hạo các trưởng lão đã không bằng chính mình. Nhưng cùng Atula tôn chủ so sánh hơn thua. Nhưng hắn muốn đối phó Tống Vô Kỵ lại vẫn rất nguy hiểm. Không có phần thắng, đây là chính mình thôi diễn thuật phát ra báo hiệu, có thể thấy được Tống Vô Kỵ đáng sợ. Vương thủ nhân nhíu mày nói, hắn vẫn muốn thành tựu đại thiên thần, đáng tiếc đại thiên thần có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên một mực tại bế quan, bây giờ tính toán, sợ là đã có một năm đi. Bế quan một năm, Sở Ly kinh ngạc nói, bế quan thời gian cần thích hợp, thời gian ngắn không thành. Vẫn không có thể ổn định lại tâm thần. Nhưng thời gian dài cũng không nên. Sẽ để cho tâm khô như giếng cổ. Chẳng những không tốt ngược lại có hại. Đặc biệt là tu luyện tới bọn hắn cấp độ này. Trong lòng một nóng nảy, nội lực tất có phản ứng. Tất nhiên thương thân. Ngược lại không nhờ vào tu luyện. Vương thủ nhân nói. Hắn mỗi lần nhập định thời gian lâu dài. Một lần liền muốn 10 ngày nửa tháng. Với hắn mà nói. Bế quan một năm, cảm giác cũng chính là một tháng mà thôi. Không tính quá lâu, Sở Ly có điều suy nghĩ. Trách không được đâu, chấm ngoặc kép, hắn một mực kỳ quái. Vì sao Tống Vô Kỵ đối với hắn không có chút nào động tác? Giống như căn bản không biết hắn tồn tại, hoặc là không thèm để ý chính mình. Chính mình thế nhưng là rất đắc tội qua Tống Vô Kỵ, thu thập không ít thủ hạ của hắn, còn đối phó hắn ruột thịt thế hệ sau. Tống Vô Kỵ không có khả năng không cảm ứng được địch ý của hắn cùng uy hiếp. Có thể nào không tiên hạ thủ vi cường thu thập hắn? Hắn một mực tại trong thâm tâm đề phòng, không nghĩ tới lại là Tống Vô Kỵ bế quan gây nên. Chúng ta thiên ngoại thiên có thể bình yên vô sự, là hắn đối với Atula cùng thiên ma cảnh đều có cực lớn uy hiếp. Vương thủ nhân nói, nếu không chúng ta chưa nhất định đối phó được Atula cùng thiên ma. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại hiểu thiên ngoại thiên cảnh đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Cũng biết Atula tôn chủ. Một khi một cái tôn chủ mang theo một đám đại Atula xông vào thiên ngoại thiên cảnh, thiên ngoại thiên cảnh chưa nhất định chống đỡ được. Vốn là có Tống Vô Kỵ chấn nhiếp. Vương thủ nhân nói, Thải Vi là kỳ tài. Người cũng thế. Hai người các ngươi liên thủ lại không có thể thắng được Tống Vô Kỵ. Sở Ly nhíu mày nói, bởi vì hắn thời gian tu luyện càng lâu, thiên phú cao hơn, bởi vì vận khí của hắn đầy đủ tốt. Vương thủ nhân nói, trở thành ao xét đứng đầu, cùng là chín bộ, ao xét nhưng cùng nơi khác khác nhau. Siêu nhiên độc lập, chúng ta cũng không dám trêu chọc. Sở Ly không hiểu, vương thủ nhân nói, ao xét hình thành là bắt nguồn từ trên một tầng trời. Trên một tầng trời linh khí cùng nhau ngưng tạo thành ao xét. Cho nên ao xét cùng trên một tầng trời có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tống Vô Kỵ trở thành ao xét đứng đầu về sau, tu luyện không chỉ có là trên một tầng trời tâm pháp, còn có trên một tầng trời linh khí, mà chúng ta đỉnh Thái Hạo trên một tầng trời tuyệt học. Bởi vì không cách nào đạt được trên một tầng trời linh khí. Chỉ có hình, khó được thần, uy lực không thể so sánh nổi. Sở Ly gật gật đầu nói, xem ra xác thực khó chơi. Ao xét đệ tử đều tu luyện trên một tầng trời tuyệt học, dùng trên một tầng trời linh khí. Chỉ có Tống Vô Kỵ thôi, trên một tầng linh khí nào có như vậy giá rẻ. Người nào muốn dùng liền dùng. Vương thủ nhân nhàn nhạt nói, ao xét đệ tử ngược lại cùng còn lại 8 bộ không kém nhiều, kém hơn chúng ta. Sở Ly nói, như thế nói đến, chỉ có thể từ bỏ. Không có những biện pháp khác. Phong chủ cũng không thắng nổi Tống Vô Kỵ. Lão Phu không phải đối thủ của hắn. Vương thủ nhân ấm giọng nói, hắn như vậy trình độ không phải dựa vào năm tháng có thể tích lũy đến. Chính là sống trên 1000 năm 1000 năm. Cũng luyện không đến hắn như vậy trình độ. Hắn đáng sợ Lão Phu tự mình lĩnh giáo qua. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Vương thủ nhân nói, hơi kém bị đánh thành than cốc. May mà hắn hạ thủ lưu tình. Sở Ly than thở nói, xem ra chúng ta vô pháp đối địch, dùng trí cũng không thành. Vương thủ nhân nói, Tống Vô Kỵ này tâm trí người cũng cực cao, thủ đoạn lăng lệ, huống hồ ao xét trên dưới bền chắc như thép, không có chút nào sơ hở. Sở Ly nói, có thể phó sư tỷ không sẽ bỏ qua, ta sẽ tìm lý do, lại vây nhốt nàng mấy năm, ma luyện mấy năm. Vương thủ nhân nói, Sở Ly ngươi liền không thành, Lão Phu không cách nào ngăn cản ngươi, cho nên nói cho ngươi những thứ này. Sở Ly chậm rãi nói, phong chủ yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Vương thủ nhân than thở nói, ngươi cùng Thải Vi đều là ít có kỳ tài, chỉ cần hảo hảo ma luyện, đuổi kịp Tống Vô Kỵ cũng không phải việc khó. Chỗ lấy các ngươi bây giờ không thể gấp, từ từ sẽ đến. Vâng, Sở Ly nói, hắn bây giờ đối phó Tống Vô Kỵ không có phần thắng chút nào. Thần ma thảo dược lực không có phát huy sạch sẽ, còn tại tăng tu vi, mà lại Tống Vô Kỵ đang lúc bế quan. Khó được thời cơ tốt, phải liều mạng tăng lên chính mình mới tốt. Phi tinh quyết thôi diễn thuật luyện đến bây giờ, đối với Atula tâm trên thần văn thôi diễn tiến vào độ càng lúc càng nhanh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có tâm đắc. Nếu có điều lĩnh ngộ, muốn nhất định Atula thần công sẽ tiến thêm một tầng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.